Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Trương Đình Hồ bản nói huyết anh huyết năng lượng nhất định là bị mục đồng quang toàn bộ hấp thu. Nghĩ phản thi thuật phá chú sợ là không được. Nhưng Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lại là nghe vậy vui mừng. Trương đạo trưởng, không phải huyết anh máu. Lại mang theo huyết anh khí tức máu có thể chứ? Cổ Diệu miệng bờ mang cười. Huyết anh máu sớm cùng lão tổ tương dung. Chúng ta không lấy ra đến. Nhưng lão tổ nơi buồng tim có một giọt dị máu. Dùng kia máu phá chú không biết có thể. Trương Đình Hồ nghi hoặc. Không phải huyết anh máu. Làm sao có thể phá chú? Cổ Diệu cười một tiếng. Dù không phải huyết anh máu. Nhưng, lão tổ dị trong máu. Còn hiện lên huyết anh huyết khí hơi thở cùng năng lượng nếu như không phải huyết anh máu vào kia. Dị máu. Lão tổ như thế nào lại nhanh chóng như vậy liền thành hồng nhãn cương thi? Kia dị máu. Là cương thể lão tổ tại thọ nguyên gần lúc. Dùng bí pháp tinh luyện một giọt trái tim tinh huyết. Tại cương thể sẽ phải luyện chế thành công lúc. Đem cái này tinh huyết quán chú nhập cương thi. Cái này tinh huyết bên trong chứa cương thể lão tổ khi còn sống tu vi. Đồng thời cũng có cương biến sau tu vi. Nghiêm ngặt nói đến. Cái này dị máu. Thực ra chính là lão tổ thi đan. Huyết anh máu bị thu nạp nhập thi đan. Lúc này mới khiến cho lão tổ đột phá từ luyện tự thân ràng buộc. Trở thành hồng nhãn cương thi. Trương Đình Hồ đối cương thi chưa quen thuộc. Đối cổ gia từ luyện tự thân cương thi càng chưa quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Ta đây cũng không dám đánh cược. Được thử qua mới biết được. Vậy kính xin Trương đạo trưởng tạm thời ở lại. Chờ lão tổ chặt đứt chú dẫn tỉnh táo về sau. Liền trừ chú. Cổ Diệu chân thành cảm kích. Trương Đình Hồ khách khí cười một tiếng. Dứt khoát một ngụm đáp ứng. Thương lượng xong sự tình. Đã đến giờ buổi sáng 6 điểm qua. Cổ Sơ Tình còn phải về trường học. Gặp Trương Đình Hồ đồng ý ở lại chợ lão tổ phá thuật hậu. Liền vô cùng lo lắng để Kỷ Hoàng Tu đưa nàng đi trường học. Hôm nay thứ hai, nhiều cuối tuần về nhà hoặc là đi ra ngoài chơi đồng học. Đều tại buổi sáng vội vàng hướng trường học chạy. Kỷ Hoàng Tu đem Cổ Sơ Tình đưa đến cửa trường. Có chút không bỏ được tách ra. Cọ sát lấy Cổ Sơ Tình nói chuyện. Nói đến nhanh đến giờ đi học. Mới thả người xuống xe. Cổ Sơ Tình xuống xe. Đóng cửa xe. Giống như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của nàng chuyển động. Lông mi cong cười yếu ớt. Chuyển chạy bộ đến điều khiển ngồi xe cạnh cửa. Nhìn quanh hai bên một vòng. Sau đó tốc độ úp sấp trên cửa sổ xe. Đủ đầu tại Kỷ Hoàng Tu bên mặt bên trên mổ mổ. Đạt được về sau. Nàng làm xấu cười một tiếng. Lập tức rút lui. Nhưng mà. Kỷ Hoàng Tu lần này phản ứng lại trộm nhanh. Tại Cổ Sơ Tình đầu sắp rời khỏi cửa sổ lúc. Cánh tay dài vung lên. Vòng lấy Cổ Sơ Tình cổ về hôn tới. Nào có hôn liền chạy đạo lý. Hôn. Nhẹ nhàng nhu nhu. Không tính mãnh liệt. Lại làm cho Cổ Sơ Tình phù phù trực nhảy. Một hôn kết thúc. Cổ Sơ Tình sân hắn một chút. Chậm chậm có chút xốc xếch khí tức. Nhẹ nhàng nói. Nhớ kỹ cuối tuần tới đón ta. Kỷ Hoàng Tu lông mày thư dương. Khóe miệng tại Cổ Sơ Tình trên gương mặt mài mài. Trầm thấp mang theo cháy lòng người ngọn nguồn. Nhất định hoàn thành nữ vương phân phó của đại nhân. Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng. Phất phất tay. Trở về đi. Ta lên lớp đi. Lão Trạch bên kia nếu là có sự tình. Đánh điện cho ta. Kỷ Hoàng Tu. Được. Cổ Sơ Tình cười cười. Quay người. Bước chân hơi có vẻ thoải mái mà hướng trường học đi đi. Mới vừa đi tới cửa trường chỗ. Một thanh âm quen thuộc. Kinh ngạc ở sau lưng nàng vang lên. Sơ Tình. Người cũng hiện tại mới về trường học A. Cổ Sơ Tình một nghe được thanh âm này. Lông mày không tự giác kéo bỗng nhúc nhích. Trong mắt còn mang theo tia buồn bực ý. Nàng quay người. Không mặn không nhạt đối mới từ một cỗ màu đen xe sang trọng bên trong xuống tới Thang Mộng Ngữ nói. Đúng A. Cùng một chỗ vào trường học sao? Thang Mộng Ngữ hướng Cổ Sơ Tình nhu nhu cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi xuống ngồi ở trong xe Kỷ Hoàng Tu trên thân. Nhìn thấy Kỷ Hoàng Tu. Nàng đôi mắt bên trong ý cười càng tăng lên. Thang Mộng Ngữ đóng cửa xe. Bước chân hướng phía trước một bước. Ngược lại hướng Kỷ Hoàng Tu đi tới. Đi đến cửa sổ xe trước. Thang Mộng Ngữ giống như cùng Kỷ Hoàng Tu rất quen. Cười nói. Kỷ nhị thiếu gần nhất vẫn luôn tại Phú Tân sao? Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Kỷ Hoàng Tu ngước mắt, lười biếng nghiêng qua mắt Thang Mộng Ngữ. Thang Mộng Ngữ bị Kỷ Hoàng Tu sặc sặc một cái. Bất quá cô nương này hiển nhiên không thèm để ý Kỷ Hoàng Tu thái độ. Nàng nụ cười vẫn như cũ, khóe miệng khẽ nhếch, muốn tiếp tục lôi kéo làm quen. Nhưng mà Kỷ Hoàng Tu nhưng lại không để ý đến nàng. Đầu hắn cong lên, hướng đối diện chiếc kia màu đen trong xe hô một câu. Phó Lão Ngũ, bạn gái của ngươi cái này loạn nói năng thói quen cũng không tốt ngồi ở trong xe. Bị gọi Phó Lão Ngũ nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc. Từ trong cửa sổ xe đủ ra đầu. nhị thiếu mị lực khôn cùng. Ta có biện pháp nào, dứt lời. Phó lão ngũ thần sắc hơi có chút không ngờ hướng Thang Mộng Ngữ nói một câu. Không phải muốn về trường học sao? Nhanh lên khóa, tranh thủ thời gian đi vào, cái này phó lão ngũ cùng kỷ hoàng tu đều là trước thị người. Bất quá, phó lão ngũ cùng lưu kia chơi đến tương đối gần. Hắn cùng kỷ hoàng tu quen biết, lại không có gì giao tình. Đây không phải cùng đồng học chào hỏi sao, Thang Mộng Ngữ hướng hắn kiều cười cười. Kỷ hoàng tu liếc mắt Thang Mộng Ngữ, suy cười một tiếng, chào hỏi đánh đến ta nơi này. Ta nhưng không có không phải ngươi đồng học, Thang Mộng Ngữ hoàn toàn không thèm để ý kỷ hoàng tu. Ngữ khí, nói, kỷ nhị thiếu khả năng không nhận ta. Ta gọi Thang Mộng Ngữ, cũng là trước thị, nhị thiếu gần nhất một mực tại Phú Tân. Sợ còn không biết Mạc Nhu trở về. Hôm trước trở về, nàng nghe nói ngươi tại Phú Tân. Dự định đến Phú Tân tìm ngươi đây, Mạc Nhu. Nghe được cái tên này, kỷ hoàng tu mặt tối sầm. Giận dữ, trở về, nàng còn dám trở về. Nói đến đây, kỷ hoàng tu phẫn nộ trừng mắt Thang Mộng Ngữ. Âm tàn nói, ngươi cùng kia họ Mạc tên điên quen đi. Mang câu nói cho nàng, dám xuất hiện nữa trước mặt ta, ta liền chơi chết nàng. Cam đoan ta chơi chết nàng về sau, Mạc gia liền cái rắm cũng không dám thả. Thang Mộng Ngữ trên mặt ý cười một trận. Bị kỷ hoàng tu trong mắt ngoan lệ dọa đến lui về sau vừa lui. Kỷ hoàng tu nói xong lời này, phẫn hừ một tiếng, lên động xe, chợt xông lên đường cái. Thang Mộng Ngữ nhìn xem nghênh ngang rời đi xe, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên. Kỷ hoàng tu phản ứng như thế nào là sinh khí? Mạc Nhu trở về, hắn không phải hẳn là cao hứng sao? Toàn bộ trước thị, tất cả danh môn thục ái bên trong duy nhất cùng kỷ hoàng tu tiến tới cùng nhau. Chính là Mạc Nhu. Hai người bọn hắn thế nhưng là thanh mai trúc mã cùng một chỗ lớn dài. Hơn nữa Mạc Nhu còn nói, đợi nàng kết thúc việc học về sau, liền về nước cùng kỷ hoàng tu thành hôn. Việc này, tại bọn họ cái này chồng tỷ muội đãi bên trong không phải bí mật. Đoàn người công nhận hai người bọn họ là một đôi, mà lại còn là qua đường sáng. Dù sao, Mạc gia cũng đã nói, chờ Mạc Nhu sau khi trở về, hai nhà liền sẽ chính thí luận đàm kết hôn. Ngươi cùng kỷ nhị thiếu nói cái gì? Hắn vì sao tức giận như vậy? Phó lão ngũ đốt điếu thuốc, đi đến Thang Mộng Ngữ trước mặt, híp mắt thấp giọng nói. Bớt trêu chọc kỷ nhị thiếu cùng ngươi cái kia gọi cổ sơ tình đồng học. Ngươi tốt nhất chớ đi chọc bọn họ. Đến lúc đó xảy ra chuyện, ta nhưng không có cách nào cứu ngươi. Phó lão ngũ cũng là trước là đoạn thời gian đưa Thang Mộng Ngữ về trường học lúc, mới biết được bị nàng thường đeo tại bên miệng mỹ nữ đồng học. Chính là đêm đó tại Bảo Châu Sơn chiêu quỷ dọa nữ nhân của bọn hắn. Loại người này không thể gây, một khi chọc chính là đại phiền toái. Mọi người tuy nói đều hỗn vui lòng, không làm chính sự, nhưng tốt xấu là gia tộc nuôi ra, dù là lại phế, nên có tâm kế kiến thức lại có. Thương nhân trục lợi, hòa thuận thì phát tài, có thể không đắc tội người, liền tận lực không nên đắc tội người. Càng chưa nói, cổ sơ tình vẫn là một cái có bản lĩnh thật sự thiên sư. Ta không nói gì, ta liền cho kỷ nhị thiếu nói Mạc Nhu trở về, nói đến đây Thang Mộng Ngữ lời nói một trận. Cổ quái nhìn về phía phó lão ngũ, ta thế nào cảm giác, ngươi có chút sợ cổ sơ tình. Phó lão ngũ cười ha ha, thuốc lá đầu đạn tới đất bên trên, liếc xéo lấy Thang Mộng Ngữ, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bạn học kia không phải người bình thường, đừng đi đối phó nàng, chọc tới, nàng bất kể dậy còn tốt, nếu kế dậy đứng lên, toàn bộ Thang gia đều đấu không lại nàng. Thang Mộng Ngữ mắt hạnh nhíu lại, phốc phốc bật cười, ta cùng nàng không có thù không có oán. Làm cái gì đối phó nàng? Chỉ là không quen nhìn nàng rõ ràng tham mộ hư vinh, lại giả vờ được một bộ thanh thuần cao khiết bộ dáng thôi. Thang Mộng Ngữ dừng một chút, lại nói, cổ sơ tình thấy người sang bắt quàng làm họ ta không xen vào, nhưng nàng thông đồng nam nhân kia là ta hảo tỉ muội nam nhân, loại tình huống này ta luôn không khả năng biết, còn làm nhìn không thấy đi. Phó lão ngũ cười lạnh, Mạc ra sao? Thang Mộng Ngữ, nhưng không phải liền là Mạc Nhu cùng kỷ hoàng tu thanh mai trúc mã, môn tiền hộ đối. Thôi đi, phó lão ngũ, cũng liền các ngươi tiểu cô nương còn họ Mạc nhà kia một bộ. Không có phát hiện từ khi Mạc gia tiểu khuê nữ xuất ngoại về sau, kỷ gia liền lại không cùng Mạc gia lui tới qua sao? Thậm chí tại nào đó chút kinh doanh trường hợp bên trên, cũng không còn cho Mạc gia mặt mũi. Rõ ràng như vậy sự tình, các ngươi lại vẫn nhìn không ra. Phó lão ngũ liền kỳ, vì sao tất cả nữ nhân đều cho rằng kỷ hoàng tu cùng Mạc gia tiểu khuê nữ là một đôi? Mẹ của nàng lần trước cùng Mạc gia bá mẫu tụ hội trở về, cũng nói như vậy, cha hắn khi đó liền đem lời này cho mẹ hắn phân tích một chút. Hắn cũng đi theo nghe một lỗ tai, mới phát hiện trong đó kỳ quặc. Trước thị long đầu Mạc gia cùng kỷ gia, Quan hệ sợ là đã sớm chuyển biến xấu. Lại nhìn mới kỷ hoàng tu giận dữ rời đi bộ dáng. Cái này chuyển biến xấu nguyên nhân. Sợ còn cùng Mạc gia tiểu khuê nữ thoát không được quan hệ. Phó lão ngũ liếc mắt lâm vào chính mình trong suy nghĩ thang mộng ngữ. Bĩu môi, nói, nhanh lên khóa, tranh thủ thời gian đi vào. Ta hôm nay muốn về trước thị. Khoảng thời gian này liền không đến Phú Tân. Chờ ngươi được nghỉ hè chúng ta trước thị tại tụ, xem ra thang gia tiểu thư cũng không có nãi nãi. Nói tốt như vậy, được lại quan sát một chút. Phó gia gia đại nghiệp đại, coi như hắn không có bản sự, không trưởng quản gia nghiệp, cũng không thể lấy cái quấy sự tình tinh trở về. Phó lão ngũ ngồi lên xe, nhấn cần ga một cái, liền rời đi Phú Tân Đại học. Thang mộng ngữ nhìn xem nói đi là đi phó lão ngũ. Quay đầu lông mày, tức giận dậm chân, khẽ hừ một tiếng, liền vội vội vàng vàng hướng phòng học tiến đến. Mà cổ sơ tình, sớm tại kỷ hoàng tu lái xe rời đi thời điểm, liền tiến trường học. Nàng đã sớm từ thang mộng ngữ học kỳ này kỳ lạ hành vi bên trong. Đoán được nàng khả năng quen biết kỷ hoàng tu. Cũng không biết nàng vừa rồi cho kỷ hoàng tu nói cái gì. Để hắn rời đi lúc như vậy phẫn nộ. Liên thanh chào hỏi đều không cùng nàng đánh. Cổ sơ tình cất lòng hiếu kỳ. Nhớ lại đầu gọi điện thoại hỏi một chút. Đi đến lầu dạy học một tầng. Một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập ở sau lưng nàng vang lên. Sơ tình, tới đây một chút nghe được gọi tiếng. Cổ sơ tình quay người. Liền gặp nàng ban đạo thêm cô phụ Trương Hải Khôn tại cửa phòng làm việc hướng nàng vẫy gọi. Cổ sơ tình nhấp cười hướng Trương Hải Khôn đi tới. Vừa đi vừa nói, Trương cô phụ, chuyện gì à, người trước tiến đến lại nói, Trương Hải Khôn thần sắc có chút mỏi mệt. Hắn nhéo nhéo cái trán nói, nhà cổ sơ tình gặp Trương Hải Khôn sắc mặt không đúng. Thu hồi nụ cười, đi theo Trương Hải Khôn tiến văn phòng. Trương Hải Khôn đem cửa phòng làm việc đóng lại, cũng không đợi cổ sơ tình hỏi. Liền trực tiếp nói, sơ tình. Cô phụ biết ngươi có bản lĩnh, bang cô phụ tìm người, cổ sơ tình nghi hoặc, cái gì người, cháu gái ta, nàng mất tích một tuần nhiều, Trương Hải Khôn nói. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, nói, phía trên là của nàng ngày sinh bát tự, người bang ta xem một chút, sống hay chết, tóm lại phải có cái tin tức. Hết chương.